chính là không ly hôn. Chương 50-1, phần 1, góc truyện audio.com. Anh có ý gì? Đoàn Trạch không ngừng lại động tác, cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc, chính là ý trên mặt chữ, trận sát hạch này cậu đã không thích hợp tham gia. Lời này vừa nói, Yến Thù Thanh lúc này nhíu lại lông mày, có thích hợp hay không là chuyện của một mình tôi, chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của anh mà tôi phải bỏ cuộc? Không phải tôi nói một mình cậu bỏ cuộc mà là chúng ta cùng nhau rời đi. Đoàn Trạch ngẩng đầu lên, thật sâu liếc mắt nhìn Yến Thù Thanh, theo dõi đôi môi khô khốc của đối phương, từng chữ từng câu mà nói, hoàn cảnh bây giờ nếu như cậu có một chút đầu óc cũng không nên đi tham gia trận sát hạch buồn cười này, mà là nên nghĩ nên làm gì từ nơi này sống sót đi ra ngoài. Thân thể của tôi hiểu nhất, tôi hiện tại rất tốt, căn bản không cần thiết cân nhắc những vấn đề này, nếu như ăn chút vị đắng liền dễ dàng buông tha, lúc trước tôi cũng sẽ không đến đây. Hiện tại rất tốt, nghe lời này Đoan Trạch cười lạnh một tiếng, trên mặt mang theo vết sẹo trong bóng đêm tối tăm càng thêm hiện ra mưa gió bão bùng, cậu không biết mình đang phát sốt sao. Từ khi cậu bị thương đến bây giờ máu vẫn không ngừng chảy, ở trong môi trường này, máu không ngừng chảy lúc nào cũng có thể chết, như vậy mà cậu có thể nói hiện tại thân thể cậu rất tốt. Cậu đây là đang liều mạng. Nói xong hắn trực tiếp đem khẩu súng đã không còn đạn của Yến Thù Thanh để ở bên người, lung tung nhét vào trong túi đeo lưng, thừa dịp hiện tại cậu vẫn tỉnh táo, chúng ta mau rời đi nơi này, nói không chắc trước hừng đông có thể đi ra mảnh rừng mưa này. Nhìn thấy súng của mình cứ như vậy bị người này xem như là rác rưởi ném vào trong bao, Yến Thù Thanh lập tức đẩy lên thân thể, nắm lấy cánh tay của hắn, phải đi một mình anh đi, tôi không nghĩ muốn từ bỏ, trả lại súng cho tôi. Anh dùng sức nhất thời ảnh hưởng đến vết thương trên đầu gối, đau đến mặt cũng biến sắc, phát sốt khiến đầu óc mê muội trước mắt cũng dần dần mờ đi, suýt chút nữa một đầu ngã xuống đất, thế nhưng tay cầm lấy súng vẫn không có buông ra. Đoàn Trạch gắt gao nhíu mày, đỡ lấy Yến Thù Thanh, bên trong mắt nổi lên mưa rào điên cuồng, nói như đinh chém sắt, tôi đi hay không cũng không liên quan đến cậu, bây giờ cậu tự nhiên ở trước mắt tôi, vết thương này là cậu thay tôi chịu, tôi lại không thể để cho cậu chịu chết như thế. Nói xong hắn trực tiếp trói lại hai tay Yến Thù Thanh, không nói lời gì liền muốn đẩy đối phương ngã xuống đất, lấy ra quần áo muốn trói chặt chân của đối phương, động tác cứng rắn thô bạo, một điểm cũng không chạm vào vết thương của Yến Thù Thanh. Đoàn Trạch, con mẹ nó, anh điên rồi sao? Buông tôi ra, Yến Thù Thanh không nghĩ tới hắn dĩ nhiên muốn trực tiếp đem anh trói đi, không ngừng mà giãy giụa, thế nhưng mới vừa hơi nhúc nhích anh liền hoa mắt chóng mặt, toàn thân đau nhức căn bản không có một điểm khí lực, gắt gao cắn răng gầm nhẹ, tôi sống hay chết có liên quan chó gì đến anh? Coi như tôi cứu anh, khụ khụ, cũng không tới phiên anh thay tôi quyết định, anh, con mẹ nó, anh buông tay. Dưới bàn tay của hắn, thân thể Yến Thù Thanh nóng bỏng liên tục run lẩy bẩy, khiến đôi mắt Đoan Trạch triệt để biến thành màu đỏ tươi, hắn đè nén bộ ngực phập phồng, ấn lại cái cổ Yến Thù Thanh, cậu ngoan một chút, đừng ép tôi trực tiếp đánh ngất cậu, cậu bây giờ đã không tỉnh táo, nhắm mắt lại ngủ một giấc, lúc tỉnh lại chúng ta cũng đã đi ra ngoài. Đoan Trạch đừng quá, góc truyện audio.com. Mức, tôi không quản được anh là đi hay ở, cũng cầu anh đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Anh là gì của tôi, đừng có mà quơ tay múa chân với tôi. Yến Thù Thanh chống tay ở trên tường, đau đớn kịch liệt làm cho anh không thể thở nổi, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, anh không khống chế được nôn ra, giơ tay lau vết bẩn bên môi, ngẩng đầu lên không hề chớp mắt nhìn Đoan Trạch. Tôi cho anh biết, chỉ cần tôi còn có một chút sức lực tôi tuyệt đối không buông tha, không quản xảy ra chuyện gì, trận sát hạch này tôi nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Ánh mắt của Yến Thù Thanh cực nóng mà sáng ngời, trong con ngươi mang theo cố chấp tuyệt đối không lùi bước, cái ánh mắt này khiến Đoan Trạch rốt cuộc không khống chế được tâm tình, mãnh liệt mà đem trang bị trong tay ném qua một bên, gầm nhẹ nói, đây chỉ là một cuộc sát hạch, có thể đi vào thì đi vào, không thể vào cũng không cần cưỡng cầu, nó đáng giá để cậu phải hy sinh tính mạng à. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên đứng lên, ngực kịch liệt chập trùng, vô số tâm tình ở trong mắt cuốn lên vòng xoáy, gia nhập chiến đội Liệp Ưng đối với cậu mà nói thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức cậu có thể vứt bỏ tất cả, thậm chí ngay cả mạng của mình cũng không thèm đến xỉa. Nói xong lời này, hắn quay đầu qua một bên, mím môi thật chặt, không muốn tiết lộ tâm tình phức tạp thống thổ trong ánh mắt vào giờ khắc này. Yến Thù Thanh trầm mặc, anh cúi thấp đầu dựa vào bên tường hồi lâu không nói một câu. Cái phản ứng này khiến Đoan Trạch siết chặt nắm đấm, nhanh chân tiến lên, hùng hổ dọa người nói, tại sao cậu không nói lời nào? Có phải là bị tôi nói trúng rồi, cậu vì vinh dự của chiến đội Liệp Ưng, ngay cả tính mạng quan trọng nhất cũng có thể từ bỏ đúng không? Mái tóc màu nâu hơi dài tròng lên đôi mắt Yến Thù Thanh, không ai nhìn thấy cảm xúc trong mắt anh giờ khắc này, sau một chốc anh ngẩng đầu lên, đột nhiên nhắm mắt lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Không quan trọng, gia nhập chiến đội Liệp Ưng không hề quan trọng. Vậy cậu còn, thế nhưng tôi nghĩ vì người tôi quan tâm, biến thành một người tốt hơn. Đoan Trạch ngạc nhiên, Hầu Kết nhúc nhích một chút. Cậu có ý gì? Yến Thù Thanh xoa xoa thái dương đau nhức chống đỡ đầu gối chảy máu, để cho mình ngồi thẳng người. Lúc này ngoài sơn động mưa còn rơi xuống tí tách, bóng tối như ẩn như hiện đánh vào gò má của anh, khiến con mắt của anh không khác nào sóng lớn trong biển rộng. Anh giống như lâm vào tâm tư, nửa ngày mới quay đầu lại, nhìn chằm chằm gương mặt xa lạ của Đoan Trạch nói, anh đã từng thử thích một người chưa? Thân hình Đoan Trạch cứng đờ tránh né, tầm mắt của Yến Thù Thanh không hề trả lời. Yến Thù Thanh tựa hồ cũng không ngại hắn có cho đáp án hay không, cong cong khóe miệng, giống như đang nhớ lại một việc nào đó. Có lẽ là trong đêm mưa như vậy, khiến người ta đặc biệt có dục vọng nói ra tất cả, có lẽ là sau khi xác định người trước mắt không phải Cận Hằng, anh cũng mất đi kiêng kỵ, giờ khắc này đột nhiên muốn nói chuyện cùng người đàn ông này. Tôi rất yêu một người, hắn rất ưu tú cũng rất chói mắt, có mấy người tựa hồ từ sinh ra đã đặc biệt được ông trời quan tâm, cho nên hắn đương nhiên hấp dẫn ánh mắt của người khác, hắn chắc chắn là thiên chi kiêu tử thuộc về truyền thuyết, vừa sinh ra cái gì cũng không thiếu, thuận buồm xuôi gió có thể đạt được tất cả mong muốn, thế nhưng khiến người ta ganh tị. Góc truyện audio.com, hơn cả chính là hắn không phải loại công tử bột, so với loại người chỉ biết ăn không ngồi rồi, hắn quả thực rất nỗ lực, tất cả những gì hắn có đều là do hắn tự mình cố gắng. Nói về Cận Hằng, khóe miệng Yến Thù Thanh ý cười lại sâu mấy phần, nhớ tới trước đây hai người đối chọi gay gắt, bộ dạng ngông cuồng tự đại hung hăng của tên kia, anh trầm thấp nở nụ cười, đầu óc mê muội thật giống như hóa giải rất nhiều. Tên kia chính là đại thiếu gia có một đống tật xấu, lúc học trong trường quân đội, mỗi lần tôi nhìn thấy hắn hận không thể đánh nhau với hắn, khi đó tôi cảm thấy bản thân chẳng hề kém hắn chỉ là ỷ vào xuất thân tốt mới ép tôi mà thôi, cho nên một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua hắn, thế nhưng sau đó. Nói tới chỗ này, anh dừng một chút, ho khan hai tiếng cười khổ kéo kéo khóe miệng, thế nhưng sau đó tôi mới phát hiện kỳ thực xưa nay tôi chưa từng cùng hắn sánh vai, có một số việc đã là khẳng định, lại giống như chuyện đương nhiên, hắn càng chạy càng xa, xa đến mức tôi không thể đuổi kịp mà tôi chỉ có thể ở bên trong đám bùn nhão, nhìn bóng lưng hắn rời đi tôi không nỡ để cho hắn tự hủy diệt tương lai của hắn, cùng tôi chôn sâu ở trong đám bùn nhão, lại không thể để cho hắn dừng lại, biến thành gánh nặng của hắn, cho nên tôi chỉ có thể cố gắng trèo lên trên. Khả năng tôi vĩnh viễn không có cách nào giống hắn dễ dàng đạt được điều mình mong muốn, khả năng tốc độ chạy của tôi cũng không nhanh, nhưng chỉ cần tôi không ngừng chạy lên phía trước một ngày nào đó sẽ đuổi được hắn, mà không phải để cho hắn chờ tôi, đến lúc đó người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi và hắn rất xứng đôi. Tôi hy vọng đứng ở một vị trí cùng hắn sánh vai, trở thành người yêu của hắn, mà không phải trói buộc, cho nên tôi muốn biến thành một người tốt hơn. Âm thanh của Yến Thù Thanh khàn khàn, còn mang theo suy yếu không giấu được, thế nhưng thần sắc của anh lại phi thường trầm tĩnh, một đôi mắt lẳng lặng mà nhìn người đối diện, không có một chút nào né tránh cùng lùi bước. Đoan Trạch không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, rất lâu đều không nói gì, thân hình cao lớn trên đất kéo ra một cái bóng thật dài, cùng cái bóng của Yến Thù Thanh vừa vặn trùng lên nhau. Qua một lúc lâu, hắn xoa mặt dựa vào trên vách tường thở ra một hơi. Thế nhưng cậu không nghĩ đến người mà cậu nói. Có lẽ căn bản không quan tâm những thứ đó, cậu ngay cả tính mạng cũng không cần tới tham gia loại sát hạch này, không nghĩ tới cảm thụ của người đó sao? Nhắc tới chuyện này, Yến Thù Thanh nhếch miệng lên, viền mắt ửng hồng chua xót lộ ra ý cười, cho nên tôi muốn giữ lại dù chỉ là nửa cái mạng để đi tìm hắn nhận tội, nếu như tôi hiện tại rút lui, lúc trước tôi không thèm đến xỉa tính mạng, tất cả những gì tôi hy sinh trả giá còn có ý nghĩa gì? Yên tâm, tôi tiếc mệnh vô cùng. Nếu như tôi chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng sẽ cố gắng sống sót bỏ ra, cho nên anh có thể đừng tiếp tục dính líu chuyện của tôi hay không? Nói xong lời này, anh kịch liệt ho khan vài tiếng, như là dùng hết khí lực toàn thân, rốt cuộc không nói ra được một câu, nhiệt độ nóng bỏng làm cho anh rét lạnh dị thường, anh cuộn tròn trong góc mí mắt nặng nề không ngừng mà nhắm xuống, nhưng anh vẫn cứ siết chặt súng của mình, chỉ lo hơi sơ sẩy một chút liền bị Đoan Trạch cướp đi. Nhìn đôi môi không còn huyết sắc của Yến Thù Thanh, Đoan Trạch chặt chẽ siết nắm đấm, một đôi mắt. Góc truyện audio.com, màu xanh lam giống như hồ sâu không đáy không hề chớp mắt nhìn đối phương. Đối diện tầm mắt như vậy, trái tim Yến Thù Thanh nhảy một cái, cảm thấy đặc biệt quen mắt, thế nhưng giờ khắc này trước mắt anh đã một mảnh mờ mịt, dùng sức quơ quơ đầu, đem mặt chôn ở giữa cánh tay, anh nhất định là bị sốt đến hồ đồ rồi, bằng không tại sao cảm thấy người đàn ông trước mắt này ngay cả đôi mắt cũng giống Cận Hằng như vậy. Bên trong hôn mê anh nghe được tiếng bước chân rời đi. Xem ra hắn là đi thật cũng đúng, không có mấy người đứng trước sự sống và cái chết sẽ lựa chọn ở lại đây. Trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, anh đem súng ôm vào trong lòng, trốn ở một góc tránh gió, cũng không chịu được cả người uể oải, nhắm mắt lại chầm chầm ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng, anh cảm giác có người tựa hồ cởi bỏ quần áo ướt sũng của anh, đem anh ôm thật chặt vào trong ngực, không có xúc cảm lạnh như băng, da thịt dán vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng làm cho anh thoải mái thở dài. Lúc này một cái tay quen thuộc nâng lên cổ của anh, đem lá cây đựng nước đưa tới bên môi anh. Yến Thù Thanh mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy được một gương mặt tựa như đao tức mơ hồ trong nháy mắt chạm vào đôi mắt màu đen quen thuộc. Cận Hằng, anh có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, theo bản năng giơ tay muốn sờ mắt của hắn, đường nét cùng thần sắc quen thuộc khiến trái tim anh lạnh lẽo từng trận, không khống chế được giơ tay ôm chặt hắn, nhẹ giọng gọi tên hắn, Cận Hằng, Cận Hằng. Lồng ngực rộng lớn ôm chặt lấy anh, sau đó một cái tay chiếm lấy cằm của anh, cường thế hôn xuống. A, hô hấp nóng bỏng, xúc cảm quen thuộc khiến Yến Thù Thanh không khống chế được phát ra một tiếng rên rỉ, lúc này một đầu lưỡi thô bạo xông vào vòm miệng của anh, điên cuồng công thành đoạt đất, cuốn lên đầu lưỡi của anh, cắn xé liếm láp giống như là muốn đem anh nuốt vào trong bụng, không ngừng mà giày xéo đôi môi của anh. Cảm giác đâm nhói truyền đến, trong miệng tràn ngập ra một mùi máu tanh. Yến Thù Thanh nghiêng đầu đi muốn lấy hơi, kết quả Cận Hằng lại đột nhiên tàn nhẫn mà bóp lấy cổ anh, hung ác nhào nặn, giống như là muốn đem anh trực tiếp khắc sâu vào trong ngực, lại một lần ngăn chặn đôi môi của anh. Môi răng ma sát phát ra tiếng vang vọng soàn soạt, như là có thâm cừu đại hận gì, hận không thể xé nát toàn bộ xương cốt nội tạng của anh, ăn tất cả vào trong bụng. Khoái cảm mạnh mẽ khiến da đầu Yến Thù Thanh ngứa ngáy từng trận, anh nỗ lực muốn nhìn rõ mặt Cận Hằng, thế nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ, nếu như đây thật sự là một giấc mộng, không khỏi cũng quá chân thật. Nhưng anh vừa mới vừa phân thần, lại bị một bàn tay lớn nắm cằm ngăn chặn đôi môi, hai người ôm chặt nhau, dùng nhiệt độ sưởi ấm lưỡi nhau, Cận Hằng dùng đầu lưỡi cùng bàn tay mơn trớn mỗi một góc thân thể của anh, nhiệt độ nóng bỏng xông tới, ý thức dần dần bay xa, toàn thân ý lạnh đến tận xương tủy cũng rốt cục dần dần biến mất. Trong thời khắc tỉnh táo cuối cùng, Yến Thù Thanh ai oán một tiếng nhắm mắt lại, nếu như đây là giấc mộng trước khi chết, anh tình nguyện cứ như vậy chết chìm ở trong đó, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Hết chương 50 phần 1, cách chương.